365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 139. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vẻ như, có một cái tên khác trong danh sách các tội ác của Sở Động Nhân chẩn đoán sai, che giấu không báo cáo, tạo tin tức giả để vụ án đi lệch hướng, và bây giờ là cố ý bắt cóc. Mấy cái tang vật này cộng lại, sâu thành một đường, Sở Dụ thiếu chút nữa phải tin tưởng. Ông hoàn toàn xứng đáng là đầu sỏ gây ra sự việc, người cố ý không chế, người đứng sau. Sở Động Nhân, cựu trưởng phòng nghiên cứu và điều tra người siêu bình thường, trước kia chính trực lỗi lạc, hình tượng tận tâm tận lực, hoàn toàn sụp đổ thành bộ dáng trên bàn phiên tòa hiện nay, bần hàn đến hối hận không được như lúc trước. Sở Dũ trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt khắc sâu, có loại sắc bén đại nghĩa diệt thân, há mồm nói ra. Anh ta bắt cóc tôi, là muốn giấu tôi đi, sợ tôi bị thương. Sở Động Nhân vừa mới cúi đầu, nghe thấy cáo buộc của Hạ Diệc Hàn, cũng không biện minh, giờ phút này nghe Sở Dũ nói, không khỏi ngẩng đầu nhìn nàng, vành mắt vừa mới bình tĩnh lại, lại bắt đầu đỏ lên. Trên thực tế, ông tình nguyện không biết trước chân tướng, bởi vì thời gian đó, mỗi một phút mỗi một giây đều là giày vò. Lúc biết chân tướng, đúng lúc Sở Dũ dẫn theo Hạ Diệc Hàn. Lúc đi Trường Nghiễn gặp người nhà nạn nhân, ông biết đây là chuyện gần như đi mất mạng, nhưng cũng biết Sở Dũ đã có khúc mắc với ông, sẽ không nghe lời ông khuyên, liền chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng rời khỏi Vọng Giang. Sau đó, ông một mình ở lại Vọng Giang, bị giám thị, muốn có được tin tức đều phải lén lút, bất quá ông cần tin tức cũng không nhiều, chỉ muốn biết an nguy Sở Dũ, mỗi ngày đều phải hỏi vài lần, cô ấy còn sống không? Sau đó, ông biết được Hạ Diệc Hàn đại náo bệnh viện Cẩm Thủy, đả thương nhiều thành viên siêu nhân, thiếu chút nữa đâm chết Sở Dũ. Lần này, ông hoàn toàn ngồi không yên, hoảng hốt, thật sự cho rằng Hạ Diệc Hàn coi Sở Dũ là đối tượng trả thù, muốn đem nàng bầm thây vạn đoạn. Sau đó Hạ Diệc Hàn mất tích, Sở Dũ trở về thành phố Vọng Giang. Sở Động Nhân cực kỳ sợ hãi, sợ đến không ngủ được, ông lại bắt đầu gặp ác mộng. Mơ thấy Sở Dũ vốn đang rửa tay trong phòng vệ sinh, phía sau đột nhiên hiện ra bóng người, mặc quần áo của dì vệ sinh, đeo khẩu trang, từ sau lưng che miệng mũi Sở Dũ, đồng thời một dao xẹt qua động mạch của nàng. Máu phun ra, bắn đầy gương dài trên bồn rửa tay, vòi nước còn tự mình xả nước, hòa làm một thể với máu, ào ào đi về phía bồn rửa tay. Máu trong cơ thể Sở Dũ dần dần chảy khô, ngã xuống đất, sau đó dì vệ sinh cởi khẩu trang xuống. Lộ ra khuôn mặt tương tự Mộ Thượng Thanh, cười trước ống kính. Trong mơ, Sở Động Nhân cảm thấy mình khóc, trên ống kính xuất hiện vết nước như trên gương chắn gió khi trời mưa, làm cho tầm mắt trở nên mơ hồ, lau cũng lau không hết. Sau khi tỉnh giấc, ông thở phào nhẹ nhõm, an ủi mình còn tốt là ác mộng, nhưng không lâu sau lại lo sợ bất an, Hạ Diệc Hàn hành tung bất định, Sở Dũ lại tiếp tục điều tra, Hạ Diệc Hàn chính là một quả bom nổ chậm. Tùy thời có thể nổ tung bên người Sở Dũ, để cho nàng chết không toàn thi. Vào ngày 7 tháng 12, ông đã đưa ra quyết định rằng ông sẽ đi gặp Hạ Diệc Hàn và nói với cô sự thật. Ông quả thật sợ nhắc tới chân tướng, sợ thừa nhận sai lầm của mình, sợ đối mặt với sự thật Mộ Thượng Thanh là hung thủ gờ iota ết người. Ông thậm chí còn sợ Hạ Diệc Hàn, không biết đối mặt với cô như thế nào, sợ mình sẽ chết trên tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông sợ chết, cái này không thể không thừa nhận. Nhưng tất cả sợ hãi và băn khoăn của ông đều không địch lại được an nguy của Sở Dũ. Ngoại giới mặc kệ náo loạn như thế nào, ông đều có thể giữ bí mật của mình, im lặng không nói. Nhưng điều kiện tiên quyết là Sở Dũ không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần Sở Dũ gặp phải uy hát yêu tà ép, ông sẽ đứng ra, dốc hết toàn lực ngăn cản. Tối ngày 7 tháng 12, ông về đến nhà. Tạm thời thoát khỏi sự giám sát của tổ mật hành, ông thừa dịp Phan Nghi đang ngủ say, cầm điện thoại di động của cô, liên lạc với Ngải Ngôn, nhờ cô giúp đỡ bắt cóc Sở Dũ, giấu nàng đi, chờ chuyên án Hoài Hoa lắng xuống, sau đó lại thả nàng ra ngoài. Ông nói đặc biệt chân thành, cũng dùng tính mạng cam đoan, nếu không mang Sở Dũ đi, nàng nhất định sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Ngải Ngôn niệm ở tình cũ, đáp ứng ông, ngày 8 tháng 12. Ông từ Đại học Vọng Giang giật phu lâu thành công trốn thoát, cũng đoán được, sau khi biết được ông mất tích, Sở Dũ nhất định sẽ tự mình chạy tới hiện trường. Vì thế ông trước tiên bảo Ngải Ngôn ẩn núp trong tòa nhà, ngụy trang tốt, tìm cơ hội chính xác thực hiện bắt cóc. Sau đó, ông đi tới Hoa Tạ Đình, ông biết đây là nhà cũ của Mộ Thượng Thanh, cũng là nơi Hạ Diệp Hàn có khả năng lưu luyến nhất. Ông muốn hấp dẫn lực chú ý của Hạ Diệp Hàn. Sự tình phát triển đúng như ông dự đoán, Hạ Diệp Hàn quả nhiên xuất hiện, dễ dàng bắt cóc ông, nhốt ông ở trong trà lâu. Ông muốn nói cho cô biết chân tướng, nhưng cô lại không nghe ông rong dài, tự mình làm thuốc nổ, nói với ông, có gì muốn nói thì ở lại cho đến khi phiên tòa được đưa ra thì nói với tất cả mọi người. Nhưng sự tình cũng không hoàn toàn như ông dự đoán, Ngải Ngôn chưa bắt cóc thành công, sau đó vẫn theo dõi Sở Dũ, lại không tìm được cơ hội xuống tay, Tống Khinh Dương cùng Ngô Khoa vẫn đi theo, cô cùng Tống Khinh Dương giao thủ qua, biết cô không dễ đối phó, liền không có hành động thiếu suy nghĩ. Sở Dũ hiện tại rất may mắn ngày đó không bị trói đi, bằng không hiện tại cục diện rối rắm này, nên do ai thu đây? Bằng không nàng ngủ mê man vài ngày, sau khi tỉnh lại phát hiện, Sở Động Nhân đã chết, Hạ Diệp Hàn chết, 5 người nhà nạn nhân sụp đổ, vô số nhân viên cảnh sát bị thương, nàng nên sống như thế nào đây? Nàng từng trận sợ hãi, hàn ý từ lòng bàn chân bắt đầu, hoàn toàn nuốt chừng nàng. Đầu ngón tay đều nhịn không được run rẩy, tựa hồ cảm nhận được thuốc nổ nóng bỏng bên người. Trong trầm mặc, Hạ Diệp Hàn như có điều suy nghĩ gật đầu. Xem ra chị đối với anh ta tin tưởng không nghi ngờ, tin tưởng nhân phẩm của anh ta, động cơ của anh ta, tin tưởng anh ta là một người cha tốt lương thiện. Tôi không dựa vào trực giác dựa vào tình cảm, mà là có căn cứ logic, anh ta bởi vì muốn bảo hộ tôi, mới có thể cố ý chạy trốn, mới có thể muốn cùng cô gặp mặt. Cô hẳn là cũng cảm thụ được, rất thoải mái liền bắt được anh ta, bởi vì anh ta chủ động phối hợp, cố ý tới tìm cô. Thật ngại quá, điểm này ở chỗ chỉ có thể là một điểm cộng, khiến chị cảm động, để chị đồng tình, nhưng đối với tôi mà nói không có ảnh hưởng gì. Tôi cũng sẽ không bởi vì anh ta muốn bảo vệ chị, liền cảm thấy anh ta vô tội, có thể đem tội ác xóa bỏ. Sở Dũ gật gật đầu, khôi phục chính sắc, trở lại chính đề. Được. Tội danh cô cáo buộc là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẩn đoán sai, tiến hành trị liệu sai đối với Mộ Thượng Thanh, dẫn đến nhân cách thứ hai lâm vào điên cuồng, trả thù xã hội, trả thù nhân cách chủ nhân. Nghe xong, Hồ Tân cảm xúc có chút kích động, mở miệng giúp bảo vệ. Tôi vừa nghe được triệu chứng của Mộ Thượng Thanh lúc đó, nếu để tôi chẩn đoán, cũng sẽ chẩn đoán là hưng cảm hoặc rối loạn cảm xúc khác, sẽ không nghĩ là nhân cách kép. Hạ Diệp Hàn không nhìn anh, cho nên anh cũng chỉ có thể là viện trưởng bệnh viện tâm thần, mà không phải trưởng phòng siêu nhân. Nếu có thể làm trưởng phòng, vậy khẳng định có chỗ hơn người, ngày thường gặp người siêu bình thường sẽ không ít, cũng khẳng định đã gặp qua trường hợp đặc thù. Nói xong, cô nhìn về phía Sở Động Nhân, chẳng lẽ trưởng phòng đại sở một chút cũng không phát hiện ra, bệnh tình của Mộ Thượng Thanh có chỗ đặc thù sao? Sở Động Nhân cau mày, thanh âm khàn khàn. Tôi có phát hiện, nhưng vẫn không xác nhận là nhân cách kép, bởi vì sau khi thôi miên, tôi tìm không ra có nhân cách khác tồn tại. Sở Dũ nhịn không được chen vào, tôi cũng là trưởng phòng, cũng kiến thức rộng rãi, nhưng nếu bây giờ tôi gặp Mộ Thượng Thanh năm đó, cũng không dám chẩn đoán cho hắn một nhân cách khác tồn tại. Chúng tôi quả thật thường xuyên gặp phải rất nhiều vụ án siêu bình thường, siêu nhiên, nhưng điều kiện tiên quyết là bản thân chúng nó biểu hiện ra chỗ siêu bình thường. Nhưng năm đó Mộ Thượng Thanh ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ mất khống chế cảm xúc, cũng không có chỗ dị thường rõ ràng, từ đó thúc đẩy người quan sát dùng ánh mắt thông thường để đối đãi vấn đề. Các triệu chứng của hắn rất dễ nhầm lẫn dẫn đến chẩn đoán sai. Sắc mặt Hạ Diệp Hàn như băng, liền khóe môi cơ bắp hoạt động, trên mặt cơ hồ không hề gợn sóng. Vậy tội danh cố ý giấu giếm thì sao? Cố ý giấu giếm cái này quả thật có sai, kỳ thật chuẩn xác mà nói. Từ Mộ Thượng Thanh mất tích, đến một tháng gần đây, trong 5 năm qua, bị cáo vẫn ở trong trạng thái mông lung, có phỏng đoán, nhưng không dám xác định, hắn là thẳng đến gần đây, cũng chính là ngày 29 tháng trước, mới đoán được chân tướng, lần này anh ta cố ý mất tích, thoát khỏi tầm mắt cảnh sát, chính là muốn nói cho cô biết chân tướng. Vậy làm sao chị biết, anh ta biết được sự thật vào ngày 29 tháng 11, vừa rồi bị cáo khai báo. Hơn nữa tôi từ biểu hiện sau đó của anh ta, phán đoán anh ta nói là sự thật. Lúc trước khi điều tra vụ án treo, tuy rằng anh ta không chủ động phối hợp, nhưng cũng cung cấp rất nhiều tin tức quan trọng, ví dụ như chuyện cũ của Mộ Thượng Thanh, ví dụ như tình huống của 5 người nhà nạn nhân. Tôi cũng thông qua anh ta mới biết được quan hệ giữa cô và Mộ Thượng Thanh, từ đó biết được thân phận của cô. Nếu như anh ta thật sự từ đầu đến cuối đều biết chân tướng, một mực cản trở điều tra vụ án, không có khả năng cung cấp nhiều tin tức mấu chốt như vậy. Nhưng bạn cũng tin rằng anh ta có hành vi che giấu sự thật. Sở Dũ trầm tư một lát, gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nếu anh ta đã có thể vì không để lộ sai lầm của mình, mà giấu giếm chân tướng, không hề đề cập đến suy đoán của anh ta với chị, hại chị điều tra vụ án lâu như vậy. Vậy chị làm sao liền xác định, anh ta không phải thấy tình thế đã không thể thu thập, cho nên cố ý chơi trò mất tích, cố ý bị tôi bắt được, cố ý làm bộ bộ tội ác cực đại, nhưng khi trình bày, lại đem lỗi lầm của mình nhẹ nhàng nói, thể hiện đầy đủ tự trách cùng áy náy của mình, lấy đó để giành được sự đồng tình. Điều gì sẽ xảy ra khi đánh lạc hướng sự chú ý của chị? Sở Dũ há mồm, nàng luôn mồm miệng lanh lợi, trong nháy mắt không biết nên trả lời như thế nào. Hiện tại thật đúng là lấy ra chứng cứ chứng minh Sở Động Nhân trong sạch, bao gồm cả thời gian ông biết được chân tướng, đều là xuất phát từ trong miệng ông. Chuyện này cực kỳ bí mật, không thể tồn tại vật chứng, ông lại giữ miệng như bình, không có nói qua với bất luận kẻ nào, cũng không tồn tại nhân chứng. Điều gì có thể được chứng minh cho ông ấy? Không đợi Sở Dũ biện hộ, Hạ Diệc Hàn từng bước áp sát. Vậy chúng ta giả thiết một khả năng khác. Sở Động Nhân sớm biết Mộ Thượng Thanh là nhân cách kép, lần đầu tiên hắn gặp phải một ví dụ đặc thù như vậy, cho nên muốn nhân cơ hội này làm thí nghiệm, hắn thấy một người khác im lặng không lên tiếng, vì thế hắn cũng im lặng không lên tiếng, âm thầm đọ sức với nhân cách thứ cấp, hắn kê thuốc chuyên dụng cho Mộ Thượng Thanh dùng, muốn gỡ iota ết chết nhân cách thứ cấp, nhưng nhân cách thứ cấp lại bởi vậy mà phát điên, gỡ iota ết mấy người. Sở Động Nhân cuối cùng phát hiện động tĩnh nhân cách thứ hai là hung thủ, hắn thập phần sợ hãi, bởi vì sự tình một khi bại lộ, hắn cũng sẽ bị trừng phạt, dù sao lúc ấy hắn kiên trì để Mộ Thượng Thanh tiến vào chỗ siêu nhân, tiến hành kiểm tra sức khỏe và trị liệu cho hắn, án mạng do siêu nhân gây ra, hắn phải chịu trách nhiệm, thậm chí vị trí trưởng phòng cũng không giữ được, từ nay về sau thanh danh quét sạch. Vì lặng yên không một tiếng động xóa bỏ việc này, hắn ám chỉ Mộ Thượng Thanh, hắn có thể có một nhân cách khác, Mộ Thượng Thanh trải qua hắn nhắc nhở, rất nhanh liền phát hiện ra không thích hợp, quyết định mình cùng mình đồng quy vu tận, không liên lụy bất luận kẻ nào. Kết quả cũng như hắn mong muốn, sự tình lặng yên không một tiếng động bình ổn, nếu không phải bị tôi đờ upsilon. Ưng phải, có thể chuyện này liền triệt để thành một bí ẩn, chân tướng thối giữa chôn dưới đất. Hạ Diệc Hàn nói tự nhiên lưu loát. Ban đầu nghe giả thiết này, Sở Dũ vẫn tìm kiếm sơ hở, chuẩn bị biện hộ, nhưng được cô nhắc nhở, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, trái tim bị một kích. Trong nhật ký Mao Nghị, hắn không biết vì sao Mộ Thượng Thanh đột nhiên phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Hắn phỏng đoán là Hạ Diệc Hàn hỏi Mộ Thượng Thanh chuyện làm việc, làm cho hắn phát hiện ra không đúng, nhưng cụ thể là nguyên nhân gì, cũng không biết. Thế nhưng, nếu Sở Động Nhân thật sự ngay từ đầu đã biết chân tướng, sau khi Mộ Thượng Thanh mất tích, vì sao thân thể ông lại kịch liệt biến sắc? Vì sao lại đi du lịch khắp nơi tìm Mộ Thượng Thanh? Tại sao luôn luôn có một cái nhìn có tâm trí? Chẳng lẽ chỉ vì áy náy sao? Sở Dũ, thật ngại quá, nên giả thiết không tìm được chứng cứ thực tế trông đỡ. Hạ Diệc Hàn thay nàng nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị sẽ không tin vào giả thiết này, chị sẽ kiên trì với phán đoán trước đó của chị. Bởi vì chị sẽ luôn tin tưởng ba chị, giống như tôi tin tưởng ba tôi vậy. Sở Dũ chăm chú nhìn Hạ Diệc Hàn, trong lúc hoảng hốt, chỉ thấy cô tựa hồ là cười với mình một chút. Trong đầu nàng hiện lên một bức tranh trong biệt thự, trong hình, Hạ Diệc Hàn hỏi, nếu ba là người xấu, chị còn thích ông ấy không? Vấn đề này áp dụng cho nàng, bây giờ cũng áp dụng cho Hạ Diệc Hàn. Sở Dũ môi khẽ mở, muốn trả lời câu hỏi này. Đã thấy Hạ Diệc Hàn bỗng nhiên quay đầu, cúi xuống, cùng Sở Động Nhân nhìn nhau ở cự ly gần. Anh có nhận tội không? Trong mắt Sở Động Nhân lệ quang đã chảy hết, chỉ còn lại tơ máu dày đặc khô khốc, giống như một cái ao bùn, sau khi nước bị bơm khô, đáy hồ lộ ra hỗn loạn. Tôi nhận, âm thanh được khuếch đại thông qua bộ khuếch đại, trang trọng và nghiêm túc. Trong ánh mắt Hạ Diệc Hàn phản chiếu bóng dáng của ông, phảng phất xuyên qua thời không. nhìn thấy bộ dáng trước khi chết của Mộ Thượng Thanh 5 năm trước. Vậy tôi lập tức hành hình, thời khắc cuối cùng, Sở Động Nhân ngược lại có vẻ bình tĩnh. Nếu như vậy có thể làm cho cô buông xuống, tôi nguyện ý thừa nhận, như vậy tôi cũng có thể buông xuống. Sắc mặt Sở Dũ đột nhiên trắng bệch, Hạ Đường Huyết phát tác, lập tức muốn ngất xỉu, nàng muốn cất bước đi vào, nhưng vẫn mạnh mẽ khống chế, lấy tay nắm lấy khung cửa, đầu ngón tay đều phải lún sâu vào trong đó. Trên ghế Sở Động Nhân có dòng dọc, tương đương với nửa xe lăn, Hạ Diệp Hàn một tay giữ lưng ghế, kéo ông vào phòng bên trong. Năm bị cáo hoảng loạn, vừa mới lặng lẽ lắng nghe, hiện tại nhao nhao khuyên nhủ. Không thể như vậy, phiên tòa sao có thể dựa vào phán đoán của một mình cô mà kết án. Lão Sở A, anh buông xuống như vậy, anh để cho Tiểu Dũ làm sao bây giờ? Cho dù muốn hành hình, cũng phải giao cho cảnh sát chứ. Sao có thể hành hình như vậy? Đây là phạm tội, cô sẽ bị trừng phạt. Còn có rất nhiều điểm đáng ngờ chưa rõ ràng, các người vừa mới tranh luận không phải còn chưa có kết luận sao? Đừng vội vàng đưa ra quyết định, nếu nói như vậy chúng tôi cũng có tội. Cô đừng chỉ ra tay với hắn, chờ chúng tôi đến đông đủ rồi cùng một chỗ hành hình đi. Hiện trường rõ ràng yên tĩnh như băng, đột nhiên trở nên ồn ào, thành âm một mảnh hỗn loạn. Từ Hoài Du nghe xong toàn bộ quá trình, vội vàng đi tới đi lui gần đường dây cảnh giới, tiếp tục tĩnh lặng quan sát kỳ biến cùng hạ lệnh hành động. Nhưng ngay cả khi hành động, họ có thể làm gì? Tên tội phạm sẽ cho quả bom phát nổ, muốn con tin có con tin, chỉ cần bắn tỉa hơi sai lầm, hậu quả không thể tưởng tượng nổi, chết không chỉ có một hai người, tất cả mọi người ở hiện trường này đều sẽ gặp phải nguy hiểm đến tính mạng. Trong lỗ tai nghe được hỗn loạn đến lòng nóng như lửa đốt, đầu Từ Hoài Du đều muốn nổ tung, bỗng nhiên, thiên địa đều an tĩnh lại. Sở Dũ chống cửa, đỡ lấy thân thể, trong vòng vài ngày tâm lực tích góp giao nhau, trong nháy mắt cuốn tới, đạt tới đỉnh điểm, cơ hồ muốn đánh ngã nàng. Hạ Diệp Hàn lùi lại đi về phía sau, thân thể đã lui vào cửa phòng, mặt ẩn giấu trong bóng tối, thần sắc không rõ. Sở Dũ chăm chú nhìn bóng người kia, thanh âm trầm thấp trước nay chưa từng có, lực đạo lại tràn đầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần phán xét này của chúng ta, tuy rằng không có kết luận xác thực, nhưng tôi xác thực biết được một chuyện, mặc kệ cha tôi tốt hay xấu, tôi đều sẽ yêu ông ấy, loại tình yêu này không liên quan đến đúng sai. Nói xong, Sở Dũ nở nụ cười, tái nhợt mà thê mỹ, hào quang trong mắt giống như ánh nến, trước khi dập tắt, lóe ra ánh sáng ôn nhu nhất. Nàng mặc quần áo màu trắng, rõ ràng giống như một bồ công anh, tùy thời sẽ bay đi, nhưng lại ở cửa, đứng một lần chính là 3 giờ. Tôi còn biết một chuyện, tôi yêu cô, loại tình yêu này cũng không liên quan đến đúng sai. Từ ngày đầu tiên gặp cô, đuổi theo thật lâu, đuổi đến bây giờ, tôi rất mệt mỏi, tôi cảm giác mình chạy không nổi nữa rồi, nhưng chỉ cần cô ở đây, tôi sẽ tiếp tục đuổi theo. Tôi đã gắn bó với vụ án ngày đêm, ngoài việc cố gắng tìm ra sự thật, tôi muốn tìm thấy cô, đưa cô về nhà. Hiện tại biết chân tướng, cũng biết cô không thể cùng tôi về nhà, cho nên tôi chỉ có thể thỉnh cầu cô, có thể sống sót đi ra, để cho tôi có thể tiếp tục đuổi theo. Cách chương.